Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933. Tà Linh, cuồng vọng tiểu gia hỏa, Trùng Hoàng ánh mắt khẽ híp một cái. Như kiếm, lão Sâm lập tức cảm thấy một loại khổng lồ áp lực. Trùng Hoàng hai con ngươi, phảng phất là kiếm chỉ tại yết hầu bên trên, trong một ý niệm liền có thể lấy tính mạng người ta. Bất quá Ninh Giang cầm trong tay đế khí, ngược lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn đứng ở nơi đó, bất động như núi, nhàn nhạt đế uy khuếch tán, khiến cho tất cả thực thi quỷ toàn bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tin tưởng ngươi ra, không phải đến nói cái gì nói nhảm, ngươi cũng không phải mở ra chiến, nếu không sớm nên động thủ, Ninh Giang nói. Ta kiên nhẫn có hạn, cho nên, có chuyện mau nói đi, hừ, Trùng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thu liễm lại trên người sát ý, ngươi nghĩ đến tìm người, thế nhưng là Linh Lung Thánh Quân. Không sai, xem ra Linh Lung Thánh Quân, ngay ở chỗ này, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Muốn gặp hắn, liền đi theo ta, Trùng Hoàng nói xong, xoay người rời đi, công tử, cẩn thận có trá, lão Sâm cảnh giác nói. Yên tâm, vô luận nàng đùa nghịch hoa dạng gì, trước thực lực tuyệt đối. Đều chỉ là uổng công, Ninh Giang kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp đi theo, đến ước chừng sau nửa canh giờ, Trùng Hoàng ngừng lại, phía trước là một tòa cự đại tế đàn trên có một vị lão giả này bị từng cây xiềng xích xuyên thấu tứ chi. Những này xiềng xích phía trên, dũng động hắc ám ma khí hóa thành phù văn, không ngừng hướng lão giả thể nội dũng mãnh lao tới. Mà tại cái này trên tế đàn, lại còn có một người trẻ tuổi một thân áo bào đen, dung mạo hết sức quen thuộc, Hiên Viên Bỉ Ngạn, Ninh Giang kinh ngạc, xem ra Trùng Hoàng vừa rồi nói tại lúc trước hắn người. Chính là Hiên Viên Bỉ Ngạn, tế đàn bên trên Hiên Viên Bỉ Ngạn nghe được động tĩnh. Mở to mắt, cũng liếc nhìn Ninh Giang, lấy làm kinh hãi, Ninh Giang, Hiên Viên Bỉ Ngạn. Chính là Đông Hải Bỉ Ngạn thần giáo thân tử. Bất quá tại Đông Hải đánh một trận xong, Hiên Viên Bỉ Ngạn thua ở Ninh Giang trong tay. Từ đây liền biến mất không thấy gì nữa. Ninh Giang tại thiên vực thời điểm, cũng không có nghe được có quan hệ Hiên Viên Bỉ Ngạn bất cứ tin tức gì. Lại không nghĩ rằng, Hiên Viên Bỉ Ngạn vậy mà đến nơi này. Hiển nhiên, trong thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình. Ninh Giang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiên Viên Bỉ Ngạn kinh ngạc nói. Bọn hắn mặc dù chiến đấu qua, nhưng trên bản chất đến nói cũng không phải là địch nhân. Bởi vậy Hiên Viên Bỉ Ngạn dưới mắt cũng không làm sao căm thù Ninh Giang. Vấn đề giống như trước, ta cũng muốn hỏi ngươi, Ninh Giang nói. Không thể tới kịp để hai người hảo hảo tự ôn chuyện. Đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng mà lên. Ngao, cái này kêu to bén nhọn vô cùng, như quỷ, phát ra cái này kêu to không phải người khác, chính là bị khóa ở chính giữa tế đàn lão giả. Lão giả mở to miệng, ngửa mặt lên trời cuồng hống, hắn diện mục dữ tợn vô cùng, một đôi đồng tử hiện ra đen nhánh, khí tức kinh khủng, từ trên người hắn càn quét mà ra. Không tốt, Trùng Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Hiên Viên Bỉ Ngạn, mau mau rời đi hắn, không cần hắn nói. Hiên Viên Bỉ Ngạn ngay lập tức liền từ tế đàn bên trên lui xuống tới. Bị ma hóa, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nhìn ra mánh khóe, dưới mắt loại tình huống này. Cùng hắn tại Đông Hải đáy biển trong di tích gặp phải tình huống rất giống. Đông Hải đáy biển trong di tích, liền có một vị vương giả bị ma hóa. Khi đó Ninh Giang cũng không có biện pháp giúp vị kia vương giả hóa giải. Chỉ có thể ước định chờ sau này lại đi, mà trước mắt vị lão giả này, không thể nghi ngờ là, hắn chính là Linh Lung Thánh Quân. Linh Lung Thánh Quân, một vị phong thần cấp cường giả, năm đó hắn bị Đại Thiên Thế Giới cường giả khu trục. Đuổi ra khỏi Đại Thiên Thế Giới, tiến vào ma giới bên trong, thiên ma tộc thiên tôn. Thì đem hắn trấn áp ở chỗ này. Không đúng, so ma hóa còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Đây là, Ninh Giang sầm mặt lại, Đoạt hồn, ngươi thế mà có thể nhìn là đây là đoạt hồn. Trùng Hoàng coi trọng Ninh Giang một chút. Cái này tế đàn hạ, có đồ vật gì? Ninh Giang hỏi, một đầu tà linh, Trùng Hoàng nặng nề nói. Tà linh, khó trách như thế, loại địa phương này, hoàn toàn chính xác có khả năng sinh ra tà linh. Ninh Giang hít một hơi thật sâu. Nếu như là tà linh, vậy thì phiền toái, tà linh. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy sinh linh. Bình thường đến nói, tà linh sẽ chỉ sinh ra tại khí tức tử vong ngưng trọng địa phương. Như loại này địa phương, liền vừa vặn phù hợp, chết ở chỗ này vô số người. Bọn hắn oán niệm, căm hận, thống khổ, điên cuồng, trải qua vạn năm không tiêu tan. Như vậy liền có khả năng sẽ ngưng tụ thành một đầu tà linh. Tà linh đơn giản đến nói, chính là các loại tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Từ xưa đến nay, tà linh đều cực kỳ hiếm thấy, bởi vì tà linh sinh ra thực sự quá khó. Có lúc, cho dù là so nơi này chết người càng nhiều, cũng sẽ không có tà linh xuất hiện. Mà tà linh, bọn chúng không có nhục thân, chỉ là một bộ hồn thể. Bởi vậy, bọn chúng cần đoạt hồn, đi đoạt chiếm thân thể của người khác. Dưới mắt Linh Lung Thánh Quân, chính là tại bị một đầu tà linh tiến hành đoạt hồn. Mà nhìn hắn điên cuồng bộ dáng, chỉ sợ thần trí đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Một đầu tà linh cho dù đản sinh ra, cũng không có khả năng vừa lên đến liền đối một vị phong thần bảng thánh quân đoạt hồn. Xem ra là những này xiềng xích giúp nó, Ninh Giang khẽ nói. Linh Lung Thánh Quân bị thiên ma tộc thiên tôn trấn áp ở đây. Từng cây xiềng xích hoàn toàn phong bế Linh Lung Thánh Quân tu vi. Mà tà linh đúng lúc là thừa cơ mà vào, chỉ sợ kia thiên ma tộc thiên tôn, là đã nhận ra nơi này tà linh, cố ý giúp đầu này tà linh tìm cỗ nhục thân, muốn thu phục một đầu tà linh, để bản thân sử dụng, ngược lại là gan to bằng trời, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Tà linh loại này tồn tại, tập các loại tâm tình tiêu cực vào một thân, nó bản năng chính là giết chóc, không có chút nào nhân tính. Không có khả năng bị bất luận kẻ nào thu phục. Bất quá, đối với thiên ma tộc thiên tôn đến nói, đây cũng chỉ là một loại thí nghiệm mà thôi. Nếu như có thể thành công, kia không thể tốt hơn. Nếu là thất bại, Linh Lung Thánh Quân chết cũng liền chết rồi. Dù sao cũng là nhân tộc, hắn cũng không quan tâm ni mà tại quá khứ trong lịch sử. Mỗi một đầu tà linh xuất thế, đều sẽ mang đến ngập trời giết chóc. Tà linh loại vật này, so thần tộc còn muốn càng thêm khó giết gấp 10 gấp trăm lần. Một đầu thiên tôn cấp bậc tà linh, cho dù là mấy vị chuẩn đế đồng loạt ra tay, đều khó mà giết chết, trừ phi là đại đế tự mình xuất thủ, lấy vô thượng đạo pháp trấn áp, lại lấy thiên mệnh chi lực tiến hành luyện hóa. Cho dù là đại đế muốn giết một đầu tà linh, đều muốn hao phí một phen tay chân, có thể thấy được tà linh khó chơi. Một khi Linh Lung Thánh Quân thật bị một đầu tà linh đoạt hồn, tuyệt đối sẽ nhấc lên đáng sợ giết chóc. Người có đế khí nơi tay, biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Trùng Hoàng vội vàng hướng Ninh Giang nói, lấy nàng thực lực, căn bản không phải phong thần cấp thánh quân đối thủ. Nàng là nhất không hy vọng tà linh xuất thế người, bởi vì nơi này là nàng đại bản doanh. Một khi tà linh xuất thế, trước hết nhất gặp nạn người chính là nàng cùng tộc nhân của nàng. Đừng nhìn thực thi quỷ hung danh bên ngoài, thế nhưng là đối mặt tà linh loại này đại hung chi vật. Cũng là tiểu vu gặp đại vu. Không được, ngươi không thể giết hắn, nghe đến lời này. Hiên Viên Bỉ Ngạn biến sắc, Linh Lung Thánh Quân cùng hắn có quan hệ máu mủ. Hắn há có thể thờ ơ. Hết chương.